trừng mắt nhìn người nào đó, lạnh lùng chất vấn. Người có ý gì? Thành Đại Nghiệp xoay người tới lại gần cửa sổ. Em đã nghe anh nói, anh vô tội. Em không tin anh. Hiện tại người trong trấn đều tập trung ở đây. Chính em hỏi họ xem, năm đó có phải anh cùng em làm vật cá cược không? Chính mình hỏi ư, loại chuyện này nàng hỏi như thế nào chứ? Xấu hổ cuồn buồn bực, toàn bộ nhảy lên trong lòng nàng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn, cố gắng hết sức, đóng cửa lại, ý đồ khóa cửa sổ lại, nhắm mắt làm ngơ. Mắt thấy nàng muốn đóng cửa, Thành Đại Nghiệp cũng khẩn trương không kém, dùng loa nói to hướng tới mọi người chậm rãi mở miệng. Mọi người, khi có hỏa hoạn, hẳn là nên phối hợp hết sức cùng với đội viên phòng cháy chữa cháy. Ngàn vạn lần đừng kích động. Ví dụ như vị tiểu thư này có một chút hoảng loạn, tại thời điểm này thì nhớ tránh xa cửa sổ. Đội viên sẽ dùng dụng cụ phá cửa, tránh xa ra để đỡ bị làm bị thương. Hắn dừng lại một chút, dùng hết sức nói to. A Thành, lấy búa đến đây. Dạ vâng. Đứng ở phía dưới xe, bên cạnh A Thành cao giọng đáp, rút ra một cái búa lớn đưa cho Thành Đại Nghiệp. Vừa mới đụng vào đã thấy cửa sổ kiên cố bị buông ra. Thành Đại Nghiệp, người không cần quá phận. Hướng Nhu tức giận, mặt đỏ bừng lên. Anh chỉ muốn chứng minh sự vô tội của mình, làm sao lại quá phận chứ? Hắn cầm loa nói to, hướng phía sau hạ lệnh. Tiểu Diệp, A Trung, đem tên kia đẩy ra. Theo tiếng quát của hắn, hai nam nhân đứa con trai độc nhất của chủ cửa hàng chụp ảnh Vương Đại Vĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Đám người lại xôn xao lên. Này, bạn già, không phải là diễn tập phòng cháy chữa cháy sao? Đúng vậy, tại sao lại đưa Vương Đại Vĩ ra? Hiện tại là như thế nào? Đây là diễn tập phòng cháy chữa cháy sao? Không cần phải ôn. Cái này so với diễn tập phòng cháy chữa cháy thì vui hơn đấy. Tiếng thảo luận không ngừng truyền đến. Thành Đại Nghiệp cầm loa hướng về phía Vương Đại Vĩ hỏi. Nói, năm đó người đem chuyện của ta cùng Hướng Nhu cá cược, còn thu tiền là ai? À, là ta. Vương Đại Vĩ bị mọi người trừng mắt nhìn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội. Hắn vẻ mặt đau khổ cùng với tiếng cười gượng, còn bố biện minh. Nhưng mà lúc đó ta còn trẻ tuổi chưa hiểu chuyện, mọi người trước đây cũng thế thôi. Đem vật chứng tới đây. Thành Đại Nghiệp lần thứ hai hạ lệnh. A Trung lấy từ trong ngực ra một quyển sổ ghi chép, hướng thang ném lên. Thành Đại Nghiệp chụp được trực tiếp đưa cho Hướng Nhu. Đây là hôm trước diễn tập phòng cháy chữa cháy, lấy được từ nhà của hắn. Mỗi người trên trấn đều bị hắn lấy làm vật cá cược, thừa cơ đi kiếm tiền. Nhân chứng vật chứng đều có, nàng cuối cùng cũng nên tin đi. Hướng Nhu tiếp nhận quyển sách, tùy tay lật vài tờ, chỉ thấy có trang được tô vàng tên hai người. Rõ ràng là năm đó hắn cùng với nàng còn ghi chú rõ ràng. Nàng vẫn là không tin, đưa quyển sách trả về. Lại vở này ai cũng làm ra được. Bên trong có ghi gì, nói không chừng là ngươi mới viết lên. Người này thật là muốn làm khó hắn mà. Thành Đại Nghiệp thở dài, bất đắc dĩ sai người cầm lấy loa mở miệng hỏi mọi người. Xin hỏi mọi người ở đây, có ai từng cá cược cùng với Vương Đại Vĩ thì xin giơ tay lên. Chỉ thấy bên dưới có rất nhiều người cùng giơ tay, thậm chí có cả Hướng Ba cùng với Hướng Mẹ và Hân Hân. Hướng Vinh nhíu mày, không nói gì mà nhìn vợ. Hân Hân nhún vai, đút vào trong túi sợ hãi nói. À, ta năm đó, cá Tiểu Nhu sẽ thắng. Thành Đại Nghiệp trở lại nhìn sắc mặt phức tạp của Hướng Nhu, buông loa ra, trên mặt tươi cười một trận trọng nói. Năm đó, anh hận không thể làm cho toàn bộ biết được, anh muốn hôn em mới có thể để lộ, làm cho Đại Vương Đại Vĩ thừa cơ nghe được đặt cá cược. Nhưng anh thật sự là vô tội. Người vô tội. Hướng Nhu nắm chặt cửa sổ, trong mắt vẫn còn nghi ngờ. Hôm đó ở trong bệnh viện, ta rõ ràng nhìn thấy người cùng với bọn xấu kia, còn có người con gái gọt táo cho ngươi ăn nữa. Câu cuối cùng bao hàm ngữ khí ghen tuông. Nhưng những gì em nói tất cả đều là hiểu lầm. Thành Đại Nghiệp cũng phát hỏa, đứng trên lan can thang xe cứu hỏa, hướng nàng giận dữ hét lên. Mẹ nó, khi đó anh bị Hướng Vinh đánh trật khớp hàm, ngay cả nói cũng không được, có quỷ mới ăn được táo. Chính là ta, Hướng Vinh. Thành Đại Nghiệp cầm loa hét to, hướng về phía Hướng Vinh đang ở phía dưới mà hỏi. Là người đưa ta đến bệnh viện, người nói có phải hay không, khi đó ta bị trật khớp cằm. Mỗi người đều nhìn, Hướng Vinh lại chờ hắn tuyên bố lời chứng cứ. Chỉ thấy hắn khoanh tay trước ngực, hành động nhẹ nhàng chậm rãi gật gật đầu. Bác sĩ Trương, năm đó bác chữa cho cháu, bác nói như thế nào ạ? Thành Đại Nghiệp lại nói tiếp. Đúng, người bị bệnh đúng là bị trật khớp cằm. Chỉ thấy Hướng Vinh đứng đó, bác sĩ đã về hưu trả lời, còn giờ hồ sơ khám bệnh. Sổ khám bệnh năm đó ta cũng mang tới đây. Đám người lại truyền đến một tiếng la hét. Chị dâu, người nói người tóc hồng đúng không? Một người phụ nữ ôm đứa con 3 tuổi ở tại chỗ nhận tội. Đó là ta. Hướng Nhu nhận ra nàng. Nàng tên là Trần Hiểu Linh ở Trấn Tây. Tính cách ngay thẳng, vài năm trước đã gả cho Hắc Long, hiện tại đã là mẹ của 3 đứa nhỏ. Chị thật sự là hiểu lầm. Thành đại ca thật sự không dùng chị làm vật cá cược đâu. A Linh ôm con gái cười to. Thành ca sang luôn quan tâm tới chúng ta cùng với A Long. Lúc đó Thành ca bị người ta đánh thảm như vậy nên mới cố ý đem tao đến. Hắn thật sự là bị trật khớp cằm, nửa câu cũng không nói được, đừng có hiểu lầm. Đúng vậy đó, lão đại đối với ngươi là thật lòng. Đúng vậy mà, hắn đối với ngươi là tâm ý, so với núi còn cao hơn. Ta có thể dùng chính đứa con của mình để thề. Hắc Long đứng một bên, trong ngực ôm một đứa trẻ con. Đứa bé dùng chân không ngừng đạp ra ngoài, mừng rỡ cười khanh khách như đang trò chơi lớn. Ngày xưa, bọn họ cấu kết với nhau, nhưng tất cả đều là thời niên thiếu. Bọn họ đều đã thay đổi, an phận thủ thường kết hôn, sống bình yên qua ngày. Chính là nghe được lão đại ngày xưa có tìm, tình cảm như nước, không thay đổi, toàn bộ đều giúp đỡ. Mọi người phía dưới mỗi người nói một câu, tất cả đều giúp Thành đại nghiệp nói. Hướng Nhu có một chút dao động nhưng vẫn còn nghi ngờ. Bọn họ đều là người của ngươi, tất nhiên là sẽ giúp ngươi nói chứ. Nói bậy, có phải không? Nàng khẽ hừ một tiếng, hướng xuống phía dưới hỏi. Ta hỏi các ngươi, hắn có phải là Sử Nam không? Dưới lầu mọi người ồn ào, thành âm lớn không nghe rõ ràng đang nói cái gì. Chỉ mãnh liệt gật đầu, bên dưới còn trăm miệng một lời đồng thuận nói. Đúng. Mẹ nó, cô ấy không phải là Sử nữ, thì ta như thế nào lại là Sử Lam? Thành đại nghiệp tức giận cầm loa hét to. Một tiếng rống vang to dội khiến tất cả mọi người ở đây đều nghe được, mọi người lại ồ lên. Hướng Nhu vừa thẹn vừa tức giận, nắm cái đồng hồ báo thức hướng Thành đại nghiệp ném tới. Hắn vội vàng cúi đầu, bởi vì động tác quá mạnh mà thang lắc lư một lúc lâu mới cân bằng. Hắn vừa ngẩng đầu đã thấy Hướng Nhu muốn đóng cửa sổ, vội vàng đưa tay ra chắn. Vì lực sử dụng quá mạnh, cổ áo ngủ màu bạc trễ xuống vai, để lộ ra một ít da thịt trắng hồng. Những người thanh niên phía dưới trừng lớn mắt để nhìn, phát ra những tiếng tán thưởng hoan hô. Thành đại nghiệp vội vàng đứng lên, dùng thân hình cao lớn che khuất cảnh xuân tươi đẹp, quay lại rít cào. Không cho phép các ngươi nhìn. Cảnh cáo xong, hắn vừa quay người lại, ai ngờ đã bị đánh một cái. Mẹ nó, em không thấy lời anh nói hay sao? Hắn nhảy dựng lên, hướng về phía nàng rống to. Anh là thật lòng yêu em. Hướng Nhu gần như bất tỉnh, bất chấp tất cả chính là bỏ qua quá khứ. Lúc này, hắn cuối cùng nghiêng người ôm chặt cổ tay nàng, tức giận hét lên. Đáng chết, em còn chưa hiểu ư? Anh cải tà quy chánh tất cả đều là vì em. Em rốt cuộc vì sao còn chưa hài lòng? Tất cả, ta đều không hài lòng. Nàng dùng sức muốn rút tay về, không muốn để hắn nắm. Hắn nổi cơn xanh khắp mặt, tức giận đến độ đỉnh đầu bốc ra hơi nước. Đúng, chính là toàn bộ. Em lừa quỷ à? Hắn cúi đầu đem tay nàng nắm lấy trợn mắt nói. Buổi tối mấy hôm trước, em không phải đối với anh. Đối cái gì chứ? Mọi người vô cùng tò mò. Hướng Nhu mặt đỏ hết lên, lại đánh cho Thành đại nghiệp một cái. Lời nói trong miệng toàn bộ xóa sạch, miễn cho hắn tiết lộ càng nhiều. Hắn bị đánh cho u đầu, buông ra tay đang nắm tay nàng. Không nghĩ tới, nàng thẹn quá hóa giận, vùng cánh cửa đập vào đầu hắn. Em đã đủ chưa? Anh cảnh cáo em. Lại một cái tát hướng thẳng đến má phải của hắn. Thành đại nghiệp bị đánh cho phát hỏa, cắn răng nhịn đau, chuẩn bị hứng chịu cái tát của nàng, thì nhanh tay bắt lấy tay nàng, sau đó nâng chân trái đang còn lớp thạch cao, vượt qua cửa sổ, trực tiếp đem nàng ngã xuống giường, hữu hiệu ngăn cản công kích của nàng. Buông ta ra. Hướng Nhu đang ở dưới người hắn giãy giụa, nhưng lại không tránh được thân hình cao lớn đang đè lên, tức giận thét chói tai. Người cút đi. Đừng có mơ tưởng. Hắn nắm chặt hai tay của nàng, đè nặng lên nàng. Mẹ nó, anh đã nói mình vô tội, cũng nói anh yêu em. Em rốt cuộc, làm sao mới bằng lòng tin tưởng chứ? Người đưa chứng cứ ra. Nhân chứng đều tất cả ở bên ngoài. Em không phải đều nghe thấy, nghe được sao? Em còn muốn chứng minh cái gì nữa? Tất cả bọn họ đều là người của anh.

Anh không cố ý muốn làm lớn chuyện như thế này đâu. Là anh khuyên can mãi mà em cũng không tin, nên anh chỉ có thể tìm người đến làm chứng. Hắn còn tưởng rằng nàng bị hành động của hắn làm cho tức giận đến phát khóc. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng nhìn thấy một giọt nước mắt nào của nàng. Bây giờ thấy nàng khóc lớn như vậy, làm tim hắn đều đau. Hai vai Hướng Nhu rung rung. Sau khi khóc xong một lúc lâu, Tri mới phát hiện ra hắn đang nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Thấy nàng đột nhiên không kích động như vậy, tiếng khóc dần dần chuyển thành tiếng nức nở. Hắn nhịn không được nắm lấy tay nàng nói. Tiểu Nhu, anh thật sự rất yêu em. Em xem, anh đã vì em mà thay đổi. Trong vài năm mà ngay cả một cái cây cũng không nhổ. Em nói, anh không thích nhà vệ sinh công cộng. Anh ngay cả một người bạn gái cũng không kết sao. Vì sợ em bị thương, lại không thể luyện tập thực tế. Nên anh đành phải nghiên cứu A Phiên. Em chỉ anh là đần độn, chỉ biết dựa vào cha mẹ. Không có thành tựu gì, nên anh mới đăng ký vào trường cảnh sát. Hiện nay tuy rằng không phải là cục trưởng, nhưng tốt xấu gì cũng là một tiểu đội trưởng. Hắn nói tới đây thì trộm cúi đầu, liếc nhìn nàng một cái. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng giống như sự tức giận đã biến mất, còn ngoan ngoãn ở trong ngực hắn. Hắn hò cụ cụ hai tiếng rồi lại nói tiếp. Cho nên em xem anh cố gắng như vậy. Em... Trong lòng cô gái nhỏ vẫn không nhúc nhích. Hắn thật khẩn trương đến độ đổ đầy mồ hôi. Ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng la. Lão đại phu, thu phục có được không? Thành Đại Nghiệp âm thầm mắng, cầm tức cầm chiếc cối ném ra ngoài cửa sổ. Wow, cái gì vậy trời? Có người sợ hãi kêu lên. Là gối đâu, là gối đâu? Xem ra là không thu phục được rồi. Chính là sao lại im lặng như vậy chứ? À Trung, không bằng ngươi lên xem đi. Sao lại là ta? À Thành, ngươi đứng ở trên đỉnh xe, bảo hắn nhìn trộm một cái đi. Nghe được tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ, Thành Đại Nghiệp muốn đi tới cửa sổ trống vài tiếng, nhưng lại không muốn rời Hướng Nhu. Bên ngoài cửa sổ có một đội viên từ từ trèo vào. A Thành cẩn thận kéo dài cái cổ nhìn vào bên trong. Muốn quan sát tiến triển mới nhất thì Thành Đại Nghiệp đã vội vàng kéo tay, hướng hắn vùng mạnh như muốn bảo hắn tránh xa ra một chút. Mắt thấy lão đại có mỹ nữ trong ngực, lại có vẻ mặt hung ác. A Thành lập tức thông minh lùi về phía sau, còn hướng về hắn, làm điệu bộ bảo mọi người an tâm chờ đợi. Bên ngoài yên tĩnh, Thành Đại Nghiệp nhẹ nhàng thở ra, lần thứ hai mở miệng. Tiểu Nhu, nàng di chuyển cái mũi, mắt đang còn nằm trọn trong ngực của hắn. Wow, tiếng trả lời thật là cảm động. Hơn nữa, có phải nàng không khóc nữa không? Thành Đại Nghiệp trộm cúi đầu xuống, vũ khí cuối cùng cũng dùng hết. Hắn quyết định thừa dịp Hướng Nhu có trạng thái dễ bảo, liền đem mấy lời trong lòng nói ra. Hắn khẩn trương mở miệng. Em nhìn xem, anh mấy năm qua vừa cố gắng không ít. Em có thể gả cho anh không? Vì sao? Nàng mở miệng. Cái gì? Vì cái gì? Hắn ngốc nghếch hỏi lại. Người vì cái gì? Hương Nhu ngẩn đầu ra, dùng đôi mắt đỏ lên vì khóc hỏi hắn. Tại sao lại muốn kết hôn với ta? Thấy hai hàng mắt của nàng đỏ lên vì khóc, hắn cầm lấy khăn tay, đau lòng lau đi những giọt nước mắt. Đương nhiên bởi là vì anh yêu em. Bởi vì ta là học sinh gương mẫu có phải không? Nếu ta không phải, nàng nghẹn ngào hỏi lại. Đây là có ý gì? Em đúng là học sinh gương mẫu, tại sao em lại hỏi vấn đề này? Nếu ta không tốt như trong trí tưởng tượng của ngươi. Nàng khan khan nói, cố gắng lấy hết dũng khí mở miệng. Tưởng tượng cái gì? Em chính là em. Anh đơn giản là thích em như vậy. Em khóc đến choáng váng hay là đang bị sốt thế? Hắn nhíu mày, tay không nhịn được mà sờ trán của nàng. Hắn thẳng thắn trả lời, lại làm cho nàng nước mắt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt khóc nức nở. Mặt nạ lạnh lùng bị tháo ra. Thật ra nàng rất nhát gan, cho nên mới cố chấp không tin hắn. Thế nào lại khóc rồi? Làm ơn em đừng khóc nữa mà. Đừng khóc. Em với học sinh gương mẫu không có quan hệ gì cả. Năm đó, anh còn là học sinh lưu ban. Em không chê anh thì anh đã cảm tạ trời đất rồi. Nghe câu đó thì nàng không nhịn được mỉm cười. Được rồi, cười lên thì xinh bao nhiêu. Ngoan, nói em nguyện ý gả cho anh, để cho anh chăm sóc em cả đời. Anh chính là tiếng lành đồn xa. Mọi người đều nói anh rất tốt. Hắn khuôn mặt tươi cười cười đùa, làm ra vẻ mặt như là cam đoan phẩm chất vậy. Đôi mắt trau suốt nhìn hắn nàng mở miệng, đôi môi đỏ mọng thốt ra một chữ. Được. Một người con gái còn chờ mong điều gì nữa? Nàng làm sao không cảm động, trong lòng tràn ngập dòng nước ấm, tất cả đều hiện lên trong đầu ngọt ngào.